Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, chương 280. Chính văn chương 781. Mười mấy năm đi Vân Định nhìn mắt Mục Vân Giao. Cuối cùng lại hơi hơi mà thở dài. Mục Vân Giao không nói lời nào. Nhưng thật ra Bách Lý Cảnh Ca hỏi trước đi lên. Bá mẫu ngươi bị nhốt tại đây thủy lao chung đã bao lâu? Mười mấy năm đi, Vân Định khẽ lắc đầu nói. Xem ra ngươi cùng Vân Giao quan hệ rất tốt. Các ngươi là như thế nào nhận thức? Không đợi Bách Lý Cảnh Ca mở miệng. Vân Định nhưng thật ra hỏi trước. Bách Lý Cảnh Ca trong lòng biết là Vân Định không nghĩ hắn hiện giờ lại hỏi nhiều. Cũng không có lắm miệng. Ngược lại là Vân Định nói về chính mình như thế nào cùng Mục Vân Giao quen biết hiểu nhau yêu nhau. Vân Định ở nghiêng về một phía là nghe được mùi ngon. Trong lòng cũng rất là vui mừng. Nàng nữ nhi, chỉ cần quá đến vui vẻ, kia nàng liền rất thỏa mãn. Mục Vân Giao nghe hai người liêu đến mùi ngon. Trên mặt lạnh nhạt chi sắc cũng rút đi không ít, nhiều vài phần nhu hòa. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Cong cong môi, hắn biết Mục Vân Giao đều không phải là ở trách cứ Vân Định. Chỉ là nàng cũng không rõ ràng lắm nên dùng như thế nào hình thức cùng Vân Định ở chung. Mấy người vẫn luôn đi tới địa lao ngoại khi, Mục Vân Giao quay đầu lại liền ném ra một đoàn ngọn lửa. Đem toàn bộ địa cung cấp thiêu, đến nỗi bên trong phạm nhân, sớm tại Mục Vân Giao tìm được Vân Định thời điểm, huyết ảnh cùng huyết sát liền đi xử lý. Bên trong hiện giờ chỉ là một cái đất trống phương thôi. Vân Định quay đầu lại nhìn mắt giam cầm chính mình mười mấy năm địa phương liền như vậy bị một chút. Cấp thiêu không có, trong lòng tích tụ chi khí cũng tan không ít. Huyết ảnh, huyết sát, các ngươi dẫn người đem nơi này xử lý sạch sẽ. Thu thập hảo lúc sau liền hồi Diệu Thành. Bổn tọa liền đi về trước. Bách Lý Cảnh Ca nhìn bên cạnh người huyết ảnh cùng huyết sát nói. Là, quân thượng, hai người cùng kêu lên đáp, gật gật đầu, Bách Lý Cảnh Ca liền đi trở về tới rồi Mục Vân Giao cùng Vân Định bên người. Chúng ta trực tiếp trở về Diệu Thành đi, cũng hảo, Mục Vân Giao nghĩ đến rượu trong thành còn có. Cái tiểu quỷ đầu, khóe miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo, Vân Định bị nhốt ở thủy lao chung mười mấy năm chưa từng rời đi. Còn có thể đủ cùng A Tầm sinh hoạt ở bên nhau. Chính là như vậy tính xuống dưới, kia A Tầm đi theo các nàng mục đích đến tột cùng là cái gì? Nhìn Mục Vân Giao khóe miệng kia mặt lạnh lẽo chi sắc. Bách Lý Cảnh Ca liền biết nàng nghĩ đến là cái gì? Người nào đó chỉ có thể đủ tự cầu nhiều phúc, ở trên hư không trung xé rách ra một cái thông đạo lúc sau. Ba người liền đi vào, tái xuất hiện thời điểm, ba người đã tới rồi Diệu Thành. Nhìn trong phòng quen thuộc trần sức, Mục Vân Giao liền đem Vân Định cấp đỡ tới rồi một bên ngồi xuống. Chính mình còn lại là cho nàng đổ ly trà. Vân Giao, ngươi, có phải hay không đang trách ta? Đem Mục Vân Giao đưa qua chén trà phủng ở lòng bàn tay. Khuôn mặt tái nhợt Vân Định nhìn Mục Vân Giao thật cẩn thận hỏi. Nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, Mục Vân Giao lắc lắc đầu lại nói. Không có. Chỉ là có chút bỗng nhiên, cũng có chút không thói quen, Vân Định nghe vậy, trong lòng huyền đại thạch đầu cuối cùng là thả xuống dưới. Ngươi hẳn là nói ngươi là như thế nào bị đuổi giết. Vì sao lại sẽ tới Thương Lan đại lục sự tình, Mục Vân Giao nhìn Vân Định. Rũ rũ mắt kiểm còn nói thêm mon sơ nhìn mắt một bên Bách Lý Cảnh Ca. Thấy hắn cũng không có phải đi ý tứ, Vân Định hơi hơi dừng một chút. Mục Vân Giao nhưng thật ra chú ý tới Vân Định ánh mắt. Mày đẹp hơi chọn nói. Cảnh Ca là ta nguyện ý phó thác cả đời người. Không cần cố kỵ cái gì, Vân Định nghe vậy. Nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt chung nhưng thật ra xẹt qua một mặt xin lỗi. Bách Lý Cảnh Ca hướng về phía Vân Định cười. Trong lòng lại là Mỹ tư tư. Mỗi một lần nghe được Mục Vân Giao nói như vậy. Hắn đều có loại Mục Vân Giao ở cùng hắn thông báo cảm giác. Loại cảm giác này, quả thực không thể càng tốt. gạch dưới. Hết chương.